chồng em tự động lấy cái check của em, giả chữ ký em và ghi là 60.000 cho cái tên của chồng em. Tiền đám cưới đó là của hai đứa mình bỏ ra. Mà nữ trang đó, mẹ anh cũng không có cho. Tại vì nữ trang thì nó là mẹ nó là tự anh sắp. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà không phải là vội vàng cưới. Quen nhau 3 năm. Mà hai người này là cái tuổi lớn rồi. 40 mấy tuổi rồi. Mà 3 năm quen nhau. Rồi cưới xong bây giờ chưa được 6 tháng. Có khoảng nửa năm. Mình tính nửa năm đi ha. Cho nó dễ đi. Rồi lại cô này cũng muốn ly dị. Mà cô nói rằng cô suy nghĩ không có ngủ được. Cô có tâm sự với một người bạn thân làm ở trong hãng. Người bạn thân của cô đó là 50 mấy tuổi rồi. Và cô ấy là fan về cái YouTube của Ngọc Nhi. Cô nói là người bạn của em nói rằng là cái YouTube của chị cô có không sót cái nào. Cứ ngày nào cô cũng canh. Có show mới ra là cô xem. Trong cái giờ cô nấu cơm đó, ở bên Mỹ là khoảng tối tối chút đó là cô xem. Thì em quyết định gọi cho chị. Thì chị mới nói rằng là 6 tháng có sớm quá không? Thì cô nói là đã quen nhau 3 năm. Thời gian đó cũng sống chung với nhau, cũng gần gũi nhau qua lại. Nhưng mà có lẽ là buộc phải ly hôn. À mà cô đang lưỡng lự. Cô không biết rằng có thể là cô nhạy cảm quá hay là con người của cô nói rằng có đôi khi em nghĩ đó là em kỹ tính mà em xài tiền kỹ lắm chị Nhi. Cho nên người ta nói là em bần tiện. Không biết là mình thật sự mình bần tiện hay là mình bị nó bần tiện hay là mình kỹ tính quá. Thì em rất là muốn là chị Nhi và quý vị cho em một cái lời khuyên về cái bản thân của em có phải là em sai không. Em lưỡng lự vô cùng. Cái chữ bần tiện đó làm cho em bị ám ảnh và em tới bây giờ em nói là mấy tháng rồi chị Nhi mà em vẫn không biết có phải là em bần tiện hay không nữa. Cái chữ bần tiện nó làm cho em bị ám ảnh. Thì câu chuyện như thế này nè, là thưa quý vị, hai người đều lập gia đình muộn. Cái cô này là lập gia đình lúc 40 mấy tuổi. Hồi trẻ lớn lên đã quyết định không lập gia đình là bởi vì bố mẹ của cô cũng chia tay. Rồi hồi nhỏ cô nhớ lại là bố cô cũng bay bướm và đánh đập mẹ. Sống ở Mỹ cũng vậy, trong một cái mobile home. À, mobile home đó, việc cái nhà mà giống như nhà xe đó, chật chội rồi, nó thẳng là buồn lắm. Thì cô nghĩ rằng lập gia đình với người đàn ông, cô không có dám lập gia đình, nhất là người đàn ông châu Á. Rồi bố cô ra đi, và mẹ cô làm ở như vậy, và nuôi cô có mình cô thôi. Cái lúc mà còn sống với nhau đó, thì mẹ cô có một bảo hiểm sức khỏe cho hai vợ chồng. Đó để người nào mất thì còn lại bảo hiểm nhân thọ đó, cho con mình. Thì cứ vò vỏ đóng, mà cái thời điểm em đó đóng rất là rẻ. Đóng mấy mươi năm trời như vậy, đóng hoài. Thì đùng một cái là bố mất vì cái tội uống rượu lái xe. Thì khi bố mất á, là cái tiền đó là tại vì thật sự bố không nhớ là bố đóng với mẹ tôi rằng ly dị lâu rồi. Thì họ sẽ đền cho cái người mà đứng chủ cái hồ sơ là mẹ. Thì số tiền được đền thời điểm đó là 250 ngàn. Thì mẹ giữ trong cái account. Rồi nó xin lời ra, nó hẳn là cũng nhiều năm rồi quý vị. Thì em nói là em lớn là em không lập gia đình, em sống với mẹ. Hai mẹ con vào vỏ sống với nhau như vậy. Còn cái người bạn trai của em thì đã lỡ với một lần là cũng có kết hôn. Nhưng mà kết hôn về sống với nhau có 3 năm thì cái cô đó là cổ ngoại tình. Và cũng có bằng chứng là cổ ngoại tình rồi cổ bỏ cô đi. Cổ quyết định ly dị, rồi cổ ly dị xong cổ bỏ cô đi. Cho nên là hai người cũng không có con. Thì cái ông chàng này bắt đầu sống một mình. Thì anh chàng này là cũng sống với mẹ, không có cha. À, cha thì cũng có một người vợ khác với một đứa em gái, mà rất là thương đứa em gái. Hai anh em thương nhau với người bạn cũ, anh rất là có hiếu. Sau thời gian tìm hiểu với nhau khoảng một năm mấy mới chính thức đến với nhau, và chính thức là bồ bịch là thương yêu là 3 năm đó quý vị. Thì không tính đám cưới, nhưng mà cổ mẹ cô nói thôi có một cái đám cưới cho có, mình lớn tuổi cũng vậy, cũng phải có cái đám cưới nhỏ nhỏ thôi. Thì rồi cổ làm đám cưới, mời hết bạn bè trong hãng đi. Thì trong thời gian mà hai người sống chung 3 năm đó thì là ở chung một căn nhà nha. Nhưng mà đó là tiền nhà đó, tiền nhà, tiền điện, tiền nước là hai người chia đôi cho nó rõ ràng. Cái tiền ăn là cổ đi chợ, là cổ mua đồ ăn, cổ nấu nướng là cổ đi chợ. Còn đi ra ngoài ăn hay là mua sắm đó là anh này, nó hẳn là cũng phe với nhau lắm. Và giống như vậy mà cổ có dành dụng một mớ. Thì cổ không có biết là cái tiền của ba cổ để lại cho cổ. Tại cái thời ba cổ mất, cổ cũng còn nhỏ, cho nên cổ cũng không có quan tâm, mới mười mấy tuổi à. chồng cổ là một cái người cực kỳ có hiếu với mẹ, là thương em. Tức là cái đứa em gái của người chồng á là cũng không biết là ngoan hiền hay không, tại vì cũng tới nhà chơi thỉnh thoảng gặp chứ không có gặp thường. Những cái lúc mà gần đám cưới gặp nhau, trong suốt một cái năm cuối cùng trước khi đám cưới đó thì cũng gặp nhau thường, nhưng mà cũng không có cũng là tánh nết sao biết được quý vị. Nhà anh ấy ở mà cũng không biết, nhưng mà biết rằng chiều em lắm. Có nghĩa rằng đi chơi với cổ đó, em điện hỏi anh hai đang đâu đó, nói đâu anh mua cho em cái đó đi đồ ăn, thì anh chàng là sẵn sàng đi chơi với bạn gái nhưng mà mua đồ ăn xách về nhà trớp cho em, thả bạn gái xuống là chạy về nhà ở chung nhà với mẹ với em đó, rồi xin tiền mua quần áo, cái gì cũng xin tiền anh nó hết. Thì anh rất là thương, tại vì anh trai mà không có cha cho nên thương em gái lắm và có hiếu với mẹ, tại vì mẹ ở như vậy nuôi hai anh em. Thì em cũng ngưỡng mộ và em chấp nhận cái đàn ông này là bởi vì có hiếu. Thường thường ta nói rằng đàn ông có hiếu là đàn ông tốt, thương mẹ là sẽ thương vợ đó, thương em gái là sẽ thương vợ nữa. Cho nên em thấy những cái đức tính đó cộng với là không có đụng chạm tiền bạc thì yes, em đồng ý. Thì cái đám cưới thì em trai này có nói đó là tiền đám cưới đó là của hai đứa mình bỏ ra, em bỏ được nhiêu bỏ, anh bỏ được nhiêu bỏ để làm đám cưới. Thì em thấy lợn cợn là như vậy, ủa anh đi cưới tôi mà nữ trang đó mẹ anh cũng không có cho, tại vì nữ trang thì nó là mẹ nó là tự anh sắp, mẹ không có tiền. Mà xin nhắc là người mẹ từ hồi nào qua Mỹ là vẫn đi làm hãng, cũng có tiền nuôi hai đứa em, nhưng mà phải là bà không có dành dụm. Thì em cũng thấy sao cái là hoàn cảnh gia đình của họ thì em thấy ok. Thì bởi vì Hùng mua nữ trang cưới tự mua cho nên nó là em cũng dè dặt. Người chồng nó thì muốn mua những cái đồ nhiều, em nói là không, mình hà tiện đi để dành tiền về sau sẽ hơn. Đám cưới đó thì như vậy, người chồng nói rằng bên mẹ đó là mời đám cưới không đó là một trăm mấy chục người, là bạn bè trong hãng, bạn bè ở đây, nó hẳn là ở Mỹ lâu năm rồi. Bên mẹ không thì là mười mấy bàn, trong khi bên em á, bên gia đình của em á thì mời chỉ có ba bàn thôi. Bạn của em á là ba bàn, là vừa bạn vừa gia đình luôn á đó. Còn bên anh á thì bạn bè của anh thì cũng khoảng ba bàn, và hai bên là sáu bàn. Nhưng mà riêng cái người mẹ bạn của em gái đó thì cho nó một bàn, nhưng mà nó đòi hai bàn, bây giờ tám bàn rồi. Người mẹ đó thì rất là đông người, mười mấy bàn. Thì em nói là không anh, mình đãi tiệc, mình đãi người ta, mình hạnh phúc hay không thì người ta cũng đâu có biết, đúng không? Mà tại sao phải đãi, chỉ thông báo được rồi thì người mẹ vẫn khăng khăng. Thì cái tiền đám cưới là người mẹ không có phụ, nhưng mà bà đòi nhiều thì lúc đó bà nói rằng là vậy thì bạn của tao là tao sẽ bỏ tiền ra. Thì bà tính một bàn là bao nhiêu thì bà nhân mười mấy bàn của bà thì bà tự ra tiền. Em thấy kỳ quá, cho nên nó hơi mẹ để tôi con lo luôn, miễn mẹ vui là được. Tại vì em muốn là cái bước đầu hòa thuận với mẹ chồng, tuy là không có hài lòng nhưng mà bà có cái lý của bà, bà cũng muốn khoe con dâu. Cuối cùng cái đám cưới là kể cả nữ trang lẫn tiền đãi khách là tiền hoa, tiền xe hoa, tiền xe nước cho, tới là hai chồng tự gàn thì không gánh lo hết, mấy chục ngàn đồng bạc. Em nói với Ngọc Nhi là khoảng 50-60 ngàn, mà ý là đãi, mà gọi là đãi thường đó quý vị. Thì rồi anh cũng ok. Đám cưới xong thì hai người vẫn ở cái apartment của hai người. Lúc này thì cái người bạn trai đó là cũng như là sẵn ở bên đây rồi, trước khi đám cưới rồi thì mẹ với em gái ở riêng. Mẹ với em gái là ở nhà mướn nha quý vị nha, không có mua nhà hồi nào giờ. Còn em thì mẹ em với em là mẹ có mua nhà. Tại vì hồi đó còn cái thời điểm dành dụm mẹ đi làm đó, mẹ mua cái nhà rất là cũ. Mẹ làm hai chớp, em cũng làm hai chớp. Đó, vẫn góp tiền nhà. Thì trước đám cưới, ngày mai là đám cưới, thì ngày hôm nay đó, mẹ mới kêu hai vợ chồng ra. Mẹ nói rằng là mẹ không có gì cho, mẹ có một số tiền của ba, của con bé này để lại. Mẹ cho nó, mẹ chúc tụi con hạnh phúc đó và nhớ thương yêu nhau. Thì mẹ không nói bao nhiêu hết. Nhưng cái trước ngày đám cưới đó, thì nói xong rồi thì đi về, thì mẹ mới gọi điện thoại riêng cho em. Mẹ nói rằng là một chút có như là mẹ muốn nói chuyện riêng, vô phòng nói chuyện riêng. Mẹ nhắn tôi qua điện thoại, tại vì cái đêm trước đó là phải là em phải về nhà mẹ đang đám cưới mà. Thưa quý vị, thì mẹ nói rằng là cái tiền bảo hiểm nhân thọ của ba là 250 ngàn họ đền, mà để trong tài khoản mấy chục năm nay nó lên được chút đỉnh, tại vì ở Mỹ là ngân hàng mà đóng lời tiền lời nó rẻ lắm quý vị đó. Thì 250 ngàn thì con giữ đó và đừng cho chồng con biết. Bởi vì đàn bà cái gì cái cũng phải hộ thân, và thằng chồng con thì mẹ thấy nó cũng kỹ tính. Tại vì mấy lần mà con sai nó mua đồ về tặng mẹ đó, để cho mẹ thì nó luôn luôn nói rằng cái giá bao nhiêu. Thế có hồi nào thì mẹ nói rằng là như vậy. Mấy lần là Tết quà rồi nó tặng mẹ quà, nó trời ơi cái giỏ này mẹ biết không, người ta bán mắc mấy chục mấy trăm gì đó. Mà lần nào mang về là cũng là mắc quá mấy trăm, thì mẹ thấy mẹ ngại. Rồi mẹ cho tiền nó lại thì nó cũng thấy, nhưng mẹ nghĩ không có đáng. Thì em mới nói là sao mẹ không nói với con. Mẹ nói là cái chuyện nó không có đáng, đàn ông kỹ là tốt, đâu ra đó là tốt. Nhưng mà chỉ báo là cái tiền mà của ba đó thì con để rất riêng đừng cho nó biết. Thì rồi em để trong một cái tài khoản của em, tài khoản ngân hàng riêng của em đó. Thì khi đám cưới, bỏ qua cái vấn đề tất cả tiền bạc, đám cưới xong về thì chi phí hai người xong xuôi hết là hai người ở chung. Thì lúc này em mới nói, chồng mới đề nghị là bây giờ là mình mở một cái tài khoản chung của hai vợ chồng như ngày xưa nữa, để dành dụm trừ chi phí là em là người ký check ra chi phí tất cả mọi thứ. Đó, anh cũng vậy, là mình xài rõ ràng trong đó, xài gì có thẻ hết, không là tiền mặt nữa. Đó, bỏ chung. Thì số tiền mà anh dư đó, anh để dành dụm hồi nào giờ anh cũng lo cho mẹ cho em, thì anh dư được 17 ngàn. Đó, thì anh bỏ vào đây. Em có bao nhiêu? Thì cái cô em này cô nói rằng em không có, em cũng dư. Thì cô nói là cổ dư mấy chục, cô nói số một như nha, cô bỏ bỏ chung. Nhưng mà cái saving account của em là cái đó là cái tiền nhân thọ của ba em để lại cho em, thì sau này mình có con thì mình sẽ dùng cái tiền đó có thể là down mua nhà. Thì em này hỏi bao nhiêu thì em thật tình mới nói, mà hỏi em là bao nhiêu thì em mới là ba để lại 250 ngàn, nhưng mà để trong nhà ba mười mấy năm nay cũng lên được có mấy ngàn nữa thôi, thì cũng nằm ở trong đó. Sau này là ổn định rồi, 5-7 năm sau có con có cái rồi, nếu vấn đề mua nhà thì lấy mua nhà thì thôi, rồi xong không nói gì hết. Thì sống chung như vậy, bắt đầu cái thời kỳ sống chung đó thì hàng tháng là phải ký bill này bill kia. Thì khi em ký bill ra mà gửi đi trả tiền bill rồi thì em là điều người chồng để kiểm tra account. Em lấy thẻ, em xài thẻ account hai vợ chồng đó, tại lúc này là chung tài khoản rồi. Em hay mua đồ cho mẹ thì chồng em nói rằng là xài phí đó. Trong khi đó đó, bản thân anh ấy đó là anh ấy lo cho em, anh gái anh ấy không ai nói hết. Thì em thấy là rất là nhiều lần như vậy, cho đến đỉnh điểm là một hôm đó thì chồng em tối hai vợ chồng nằm nói chuyện với nhau, thì chồng nói rằng chồng muốn nhờ một cái chuyện là muốn mua nhà, mẹ muốn mua nhà với đứa em, muốn mượn tiền để mà mua cái nhà, tại vì cái income của mẹ với em gái ổn định thì anh với mẹ với em ba người đứng joint account thì sẽ được mua một căn nhà nhỏ cho mẹ với em ở. Hai chồng mình thì vẫn ở đây thì em ủng hộ đó ra được rồi, tại vì nếu tính income của chồng với người mẹ với em ba cái income cộng lại thì nó dễ approve hơn. Em đồng ý cho chồng em mua nhà chung với mẹ. Mấy ngày sau thì chồng nói rằng là mượn em là 120 ngàn để đào mua nhà. Thì nói là ủa, em nghĩ rằng là anh với mẹ với em gái có tiền đào rồi mới mượn, chứ không phải là không có tiền mà bà mua nhà thì nói là không có tiền. Bữa hỏi em có nói với anh em có số tiền đó, thôi lấy cái đó ra cho mẹ mượn đi. Khi nào mình cần mua nhà thì mẹ anh với em gái trả lại. Thì nói rằng nếu mà anh đứng tên mua nhà với mẹ với em gái của anh, em cho mượn tiền. Rồi đến khi em muốn mua nhà thì income của anh làm sao mà đủ mua nhà với em. Tại vì họ tính cái income một người, hai người gặp chứ mới đủ, mới approve. Nhiều khi cái lương thấp đó quý vị. Thì người chồng nói rằng là mình chưa định mua mà, vài năm nữa tính sao. Thì em nói không có được. Thì không biết chị nói chuyện như thế nào. Thì tuần đó mẹ chồng mời về ăn cơm thì em rất là vui, em về em cũng quên bẵng chuyện ở đây. Thì về thì mẹ chồng với em gái với chồng em mới nói là mượn tiền em để mà ra mua nhà. Thì em mới thẳng thắn nói rằng là mẹ mới được bao nhiêu rồi. Thì mẹ nói mẹ không có được, mẹ không có để dành hồi nào, nhờ single mom nuôi hai tụi nó đi ăn đi học, chi phí rồi mẹ gánh. Nó lớn lên rồi nó cũng hóa phụ, nó ở với bay, nó phụ với bay, nó đâu phụ với mẹ. Còn nhỏ em thì ăn chưa no lo chưa tới, mẹ không có dư. Cái mẹ không sao mẹ dám mua nhà. Thì bà mới nói rằng là mẹ nghĩ tụi con có, mẹ mượn tụi con. Thì em hỏi là tại sao mày biết con có. Thì bà mới nói là ô thằng này nó nói rằng là con có tiền bảo hiểm của ba con chưa xài tới. Thì em nói rằng con chưa xài tới không có nghĩa rằng con đưa cho mẹ rồi con phải xài tới, tại vì đây là cái tiền của ba con. Thì bà có vẻ không có vui. Chồng của em mới đá vô em, cứ đừng trả lời, em không trả lời. Thì tối đó về chồng cứ năn nỉ không được và giận nó rằng em ích kỷ, là chưa xài tới mà mượn cho mẹ cho em mà không cho. Thì em muốn ghê, em không phải ích kỷ, nhưng mà đâu ra đó. Em nhớ là cái lời mẹ em dặn, đừng cho chồng biết. Đó, tôi thấy nó kỹ tính quá, tiền của nó thì nó giữ, và em nhớ lời là mua đồ cho mẹ em trả tiền lại cũng vẫn lấy. Em thấy nó kỳ quá. Trong khi đó là tiền bạc của anh ấy làm bỏ chung ve cứ lấy cho mẹ. Còn mẹ của anh ấy thì gây gỗ nhau chút xíu thôi rồi thôi. Một tuần sau, nó ăn cũng một hai ngày bình thường trở lại. Rồi anh ấy lại nhắc lại nữa, thì em nói là không có được. Giúp chút đỉnh thì được, chút số tiền nhiều là không có được. Cái tiền này muốn để cho con em, còn phải nuôi con, phải này kia kia nọ. Thì anh ấy nói rằng là mình có chắc mình có con không mà để cho con. Tại vì chưa có con, chưa có bầu mà tính cái gì. Thì em rất là giận là sống với nhau mà không nghĩ tới tương lai có con, mà nói câu là có chắc với nhau mới có con không. Thì anh ấy mới nói rằng cô này là em bận tiện quá. Ở đời đó là phải biết giúp đỡ. Em bận tiện quá. Thì em mới lỡ lời em giận. Em nói là như thế này là tôi nhờ anh, tôi kêu anh đi mua đồ cho mẹ. Mà những cái lần anh đem quà cho mẹ đó thì anh đều được kể một câu là ô cái này cái giỏ này nay mắc quá, cái này nay mắc quá nay lên giá. Mẹ ngại mới đưa tiền cho anh cũng cầm tiền anh lấy. Đó không phải là bồng tiền à. Mà tiền mua là tiền chung, tiền của tôi chứ phải tiền của anh. Thì hai người gây gỗ với nhau và giận hờn. Rồi cái anh chàng này thì về bên người mẹ mình, không biết nói sao đó. Thì bà đó bà không mượn nữa. Bà không mượn nữa. Thì bà mới điện cho chị Xui và mắng vốn rằng là bà mượn tiền cho, không cho thì thôi, lại phải giống như là nghi ngờ bà xấu, sớm ai nghi ngờ bà hết. Mọi chuyện cũng bình thường, vợ chồng sống với nhau không khí rất là ngột ngạt. Cái đỉnh điểm mà em giận nhất là trong cái CVN account của em á, là em để riêng. Mà chồng em không biết bằng cái lý do nào mà sign in được trong cái account của em. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi nghĩ đó là cái computer đó, thường thường cái laptop thì nó có một cái nó gọi là auto save password, là nó tự động lưu password. Thì có lẽ là chồng em mài mò trong đó và tìm password mở được cái account riêng của em, tại nó lưu trong cái system mình xài. Nhiều khi Ngọc Nhi mình lên nhà băng mình mở mình kiểm tra xong cái mình sign out ra, mình quên lock cái trang ra thì cái màn hình nó vẫn còn trên đó. Thì khi người khác họ vô họ phải sign in trở lại bằng cái password tự lưu thì sẽ thấy liền. Thì cái chồng biết hay sao không biết mà chồng em á tự động lấy cái check của em, giả chữ ký em và ghi là 60.000 cho cái tên của chồng em cộng với mẹ em đứng chung đó. Thì em không biết cho đến, tại vì cái account em làm setup là saving account và đồng thời em setup một cái hệ thống tự động là khi cái check nào là quá 5.000 là, tại vì sợ bị hack đó quý vị, là không có được cash. Thì khi mà đi deposit vào đó thì người ta sẽ nhắn tin nhắn cho em là cái check số mấy này mày có approve không. Thì em mới ngạc nhiên, ủa sao nhà băng nó nhắn là cái check này ký 60.000, cái check number số mấy đó em đâu có ký đâu. Thì em đóng ra lời là không approve, thì nhà băng nó không cho hai người cắt check đó ra ở đó. Thì ngay lập tức không cho, thì em không biết tại sao, em nghĩ là bị hack thôi. Thú vị, thì ngay lúc đó chồng em điện cho em nói rằng là sao mà approve cái check. Chồng em ký là cái tiền là hai chồng sống chung với nhau thì cái check chỉ mượn 60.000, không mượn 120.000 nữa. Và tại sao không ký? Đó, chồng em mượn và chồng em hứa với em trong một năm sẽ trả lại. Em rất là giận. Em ở đây là một vấn đề rất là kinh khủng. Giả thư ký của em ăn cắp cuốn check trong cái học tủ của em đó, và làm như vậy thì em không chấp nhận được. Thì mới là em không trả lời, em nói anh không có làm gì được, tôi không đồng ý, em không đồng ý. Thì thưa quý vị, anh ấy mấy tiếng sau mới về nhà và nói rằng anh là em ích kỷ, em bận tiện, nhà có ba mẹ con thôi, anh muốn giúp mẹ với em cho có cái nhà ổn định rồi tụi mình tính sao. Thì em nói rằng mình chưa ổn định, mình vẫn còn đang mướn nhà, mình chờ có con ổn định rồi, kinh tế lên rồi mình mới mua nhà. Mình chưa ổn định tại sao anh lo cho mẹ với em? Anh không có lo cho em, anh lo cho em gái của anh, anh không lo cho vợ của anh. Anh sống anh tính toán vậy thì hai người gây gỗ với nhau. Và thưa quý vị, em giận và em kêu, em lỡ là em kêu đấy là anh đi về sống với mẹ anh đi, mình chia tay. Thì hai người giận nhau và em nói với Ngọc Nhi rằng bây giờ đó là cái cuộc kết hôn này mới có mấy tháng thôi, trong mấy tháng qua thì cũng 4-5 lần về cái là tiền bạc mà nặng nhất là từ lúc mượn tiền này. Thì em cancel chị và em ra cái account hai vợ chồng đó, là thưa quý vị là em rút tên em ra và em rút cái phần tiền của em ra, em tự động làm chứ đó, em rút tên em ra và em rút cái tiền của em ra và em để vào cái account khác của em. Thì em có nói thì chồng em không có biết, nhưng mà khi em làm có báo với chồng em rằng là mình mà tiền anh ấy xài đi đó, để mà đừng có nói nhau như vậy. Thì chồng em là không trả lời. Quý vị biết không, em nói rằng là em quyết định ra là em ly dị. Vì trong hôn nhân mà tính toán cái sai á là em khai thiệt với chồng em có tiền, trước kia hắn không có, chỉ là kẹo thôi, kẹo thôi chứ không có như vậy. Còn bây giờ thì ngang tiền của người ta, chứ thằng chồng hồi xưa là không có lấy tiền của em, không có. Chỉ có bây giờ vậy thôi thì em nói rằng là có phải là em bận tiền như chồng em chữ là bận tiền quá, ích kỷ. Em rất là ai nấy cái chữ đó. Nhưng mà em thấy cưới nhau mới có 6 tháng thôi mà lấy cái số tiền lớn mà ẩu là giả sử khi em lấy đại để mà mua nhà cho mẹ, thì không biết đây là cái áp lực từ mẹ, từ em gái hay là bản thân của ảnh như vậy. Em tiếc cuộc hôn nhân này. Em tiếc 3 năm yêu nhau. Em thương chồng và em muốn sống lâu dài. Nhưng mà với người đàn ông này, liệu em sống lâu dài có hạnh phúc không, khi mà chỉ mới có mấy tháng đã đụng chạm tới chuyện tiền bạc rồi, rồi đụng chạm tới vấn đề mẹ chồng nữa, thì em thấy cả tương lai nó hơi mù mờ. Mà chia tay thì em đau, em thương, em tiếc. Em có nói rằng là tạm thời là hai người mình không nên gặp mặt nhau. Và trong đầu em á, nãy là cái ý định ly dị. Ly dị là bởi vì đám cưới xong có làm cái hôn thú rất là mới. Đám cưới xong á, là mấy tuần lễ mới ra làm hôn thú, thì đám cái hôn thú chưa tới 6 tháng, 4-5 tháng gì đó. Thì em mới nói rằng là em tiếc cuộc hôn nhân này và em đau. Mà nếu không ly dị thì tài sản chung sau này không như thế nào nữa, em có vội vàng quá không? Hay là em cho cơ hội? Nhưng mà chồng em có nói đó là có lẽ mình nên chia tay đúng hơn, tại vì hai người cái quan niệm về đồng tiền khác nhau. Quan niệm của chồng em á là có tiền, cái việc đầu tiên nhất là phải nghĩ tới gia đình. Mà gia đình của chồng em á là mẹ là cái người thương nhất, đứa em là cái đứa cần bảo bọc. Rồi vợ đó là cùng đồng hành. Thì nếu là vợ của anh á thì phải đồng hành với anh, lo cho mẹ của anh và em của anh. Thì nói rằng chưa bao giờ chồng nói câu là đồng hành với em, lo cho mẹ của em hết. Nhưng mà cái sai là từ lúc biết em có tiền, mẹ đẻ em đừng có nói mẹ em tình thiệt, em nói em đâu có nghĩ ảnh như vậy đâu. Thì bây giờ là em cũng không biết phải làm sao. Ảnh nói là em không có đồng hành, ảnh đổ tất cả lỗi là tại tính tình của em bận tiện, tính tình của em ích kỷ. Em có đồng hành, em không thông cảm cho mẹ ảnh, không thông cảm cho em ảnh và không đồng hành với ảnh. 5-6 cái lý do là có người em xấu. Nhưng mà em nhìn lại là tại sao em phải, em lấy chồng mà em phải có cái nghiệp gánh luôn mẹ chồng. Với lại em chồng bảo họ mạnh khỏe, chứ họ chỉ đòi mua nhà thôi, phải chi họ bệnh hoạn mà em không lo, em không giúp đỡ thì em bất kỳ đằng này họ sân sẵn, họ vẫn đi làm. Mà chỉ muốn mua cái nhà thôi, trong khi đó là bản thân của chồng mình với mình chưa có cái nhà. Bà ấy không nghĩ rằng con trai bà, con dâu bà chưa có cái nhà, tại sao không để nó mua nhà trước đi rồi mình mua sau, tại sao phải nghĩ vấn đề đó. Phải không có ngại trong đời của những lúc em tính là mua cái nhà lớn rồi sau này ở chung nữa. Em có nghĩ vậy, nhưng mà em thất vọng. Và trong lòng em thì em muốn ly dị, nhưng em cũng muốn tiếc cuộc tình này. Nhưng mà em bị ám ảnh cái câu chồng em nói đó là sống bần tiện, ích kỷ, không biết chia sẻ, không có đồng hành với chồng, không thông cảm cho chồng, và không có cùng chồng như là lo cho gia đình. Thì em thấy là những lý do làm cho em bị bức xúc. Thì em hỏi quý vị là có phải là thật sự là em là người phụ nữ kỹ bần tiện không? Em còn mẹ em nữa kia mà. Đó là câu em nói. Thiệu chỉ mới nói rằng là có vẻ là người đàn ông của em này là ích kỷ đúng hơn, bởi vì anh ấy chỉ nghĩ về mẹ anh ấy. Còn mẹ của em cũng bị cha chồng bỏ đi rồi bị chết, rồi cũng dò dỏ nuôi con, như là mẹ thì nuôi một đứa, thì bà này thì nuôi hai đứa, là chồng em và đứa em gái, cũng chẳng khác nhau là bao đó. Rồi đặc biệt một cái nữa đó là người nào cũng còn sức khỏe đi làm hết, mà cái bà muốn là một cái nhà để khỏi ra tiền thuê nhà, trong khi đó con trai mình và con dâu mình chưa có. Và cái anh chàng này có lẽ là bị mù quáng, là một thương mẹ rồi không suy nghĩ, hai nữa là Ngọc Nhi nghi ngờ là anh chàng này có cái tính rằng của mình bo bo, của anh ta lấy mo mà hứng. Thấy cái cô vợ này có tiền, dư không làm gì, mình tính mình lo cho mẹ cho mình trước, rồi tính sao. Thành ra đây cũng là cái dạng là họ bị ái kỷ. Ái kỷ là yêu những gì thuộc về mình mà không kể tới người khác. Đó có cái bệnh ái kỷ đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi cũng rất là mong quý vị gửi ý kiến cho cô này là thật sự cô sai chỗ nào, hay là người chồng này sai, và có đáng để mà ly dị hay không. Và cô nói rằng trong lòng cô rất là muốn ly dị. Bởi vì đụng chạm tới tiền bạc ở cái bước đầu mà đám cưới, thời gian đầu sống ok, từ lúc đám cưới xong tới bây giờ là rất là nhiều chuyện xảy ra tiền bạc. Và thậm chí gieo cho em, chuyển tiền cho đứa em 200, 300, không nói với cổ. Đó, tiền lương lãnh ra, lúc nào cho em, lúc nào cho mẹ. Bỏ chung tài khoản thiệt, mà lấy trong tài khoản ra cho, thì cổ nhìn thấy là bữa nay gieo 200, 3-4 ngày sau, như một tháng em của cổ ẩm sinh nó 500-600 đồng bạc. trong khi mẹ của cổ không có lo, tại vì mẹ của cổ tự lo được rồi. Đó, rồi chưa kể là sắm đồ cho mẹ, gửi đồ ăn ngon, đi chợ tôm, thấy tôm vậy mua tôm, mua cho gia đình mình, cho vợ mình đi chợ chung thì lại mua mấy bịch hỏi gì anh gửi cho mẹ. Tôm cũng vậy, thịt cũng vậy. Cái gì ngon cũng gửi cho mẹ hết, là anh có hiếu hồi xưa là, nó thấy có hiếu là đúng, bây giờ là nó quá đáng. Giống như là ảnh nghĩ rằng là có vợ để cùng lo cho mẹ ảnh vậy đó. Còn mẹ em thì không kể, thành ra xin rằng quý vị cho cô cái lời khuyên. Chứ thấy thật sự có người ông là có cái vẻ là ích kỷ. Và trong những tin nhắn của hai người, kể và kể lời tin nhắn thì cổ đưa đi coi, thì cái anh này thật sự có lời nói với cổ rất là nặng nề, là anh không ngờ em là người phụ nữ bần tiện, ích kỷ, không biết chia sẻ, chỉ với bản thân anh là sai lầm, là anh đã thương em. Thì đó là một cái lời rất là nặng với phụ nữ. Và như mong rằng anh chàng sẽ sáng suốt trở lại. Mong quý vị cho cô này cái lời khuyên. Cô rất là cần cái lời khuyên và cô rất là muốn ly hôn. Nhưng cô không nghĩ cái lý do ly hôn như vậy mà nó đáng quá hay không. Cô lưỡng lự rất là nhiều. Hiện giờ họ vẫn sống chung một nhà. Nhưng mà không có nói chuyện với nhau. Bị chiến tranh lạnh. Thì có khi anh chàng về bên mẹ, anh về mẹ một hai ngày anh qua. Rồi có khi thì tránh mặt nhau. Cái cô này về bên mẹ, có nghĩa rằng cũng thỉnh thoảng về nhà với nhau, nhưng mà ngôi nhà nó không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Và cổ thật sự cổ đã mệt rồi, và cổ không có nói với mẹ cổ. Thì cổ có nên nói với mẹ không? Tại vì nói với mẹ cổ để chia sẻ thì chắc chắn mẹ cổ sẽ kêu ly dị. Thì cổ có nên nói với mẹ cổ không? Và có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Hay là ly dị? Xin quý vị cho cổ có lời khuyên nha. Còn mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.